Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, Tô Thương Mệnh, ta tới thu. Lâm Bạch nhìn thấy, bốn người đứng chung một chỗ. Lúc này, Lâm Bạch đối Diệp Túc Tâm nói rằng, lùi ra phía sau một chút. Diệp Túc Tâm nghe thấy Lâm Bạch lời nói, vẻ mặt màu sắc trang nhã lau khô khóe mắt nước mắt. Từ Lâm Bạch sau lưng đi tới, tiến lên một bước, cùng Lâm Bạch kề vai đứng chung một chỗ. Lâm Bạch, cảm ơn ngươi nhường ta tại ngươi phía sau làm một hồi tiểu nữ nhân. Thế nhưng hôm nay, Tô Thương Mệnh, ta tới thu. Diệp Túc Tâm nhìn lấy Tô Thương, trong đôi mắt lộ ra một tia âm sát chi khí. Ngươi, Lâm Bạch khiếp sợ nhìn lấy Diệp Túc Tâm. Diệp Túc Tâm cắt đứt Lâm Bạch lời nói, nói rằng, nhưng Diệp Vô Hoan, Lâm Bạch, lưu hắn một mạng a. Lâm Bạch gật đầu nói, ta sẽ phế hắn, nhường hắn hồi Lĩnh Đông, an hưởng tuổi già. Diệp Túc Tâm đạo, được, cảm ơn. Diệp Túc Tâm băng lãnh nói đến. Lâm Bạch đạo, ngươi thật không có quan hệ sao? Nếu như có thể mà nói, ta không hy vọng ngươi xuất thủ, coi như Tô Thương cùng Diệp Vô Hoan, thậm chí còn nơi đây võ giả cùng tiến lên, ta cũng có thể mở một đường máu. Diệp Túc Tâm đạo, không cần, ta cũng là thật lâu chưa từng giết người, gần nhất trong lòng hỏa, quá nhiều, trong lòng oán, cũng quá nhiều, Tô Thương giao cho ta, người khác, ta đều không muốn quản. Diệp Túc Tâm lạnh giọng nói rằng, lúc này, từ Diệp Túc Tâm trên người phát ra một cổ lực lượng kinh người khí tức. Cổ lực lượng này, dĩ nhiên đến gần vô hạn tại phi thiên cảnh. Diệp Túc Tâm tự tay lấy xuống trên đỉnh đầu mụ phượng. Ba búi tóc đen cuồn cuộn mà xuống. Lúc này, Diệp Túc Tâm nhìn chằm chằm Tô Thương. Hai mắt sắc bén, Tô Thương. Hưu Diệp Túc Tâm thân hình thoát một cái, xông thẳng Tô Thương mà đi. Một đạo hỏa hồng sắc tàn ảnh ở lại tại chỗ. Diệp Túc Tâm một chưởng đánh về phía Tô Thương mà đi. Diệp Vô Hoan giận dữ hết. Diệp Túc Tâm, ngươi tạo phản không được. Dám đối vị hôn phu của ngươi động thủ. Diệp Vô Hoan hung hãn xuất thủ. Đối lấy Diệp Túc Tâm một kiếm oanh kích mà đi. Diệp Túc Tâm lạnh lùng nói, ta Diệp Túc Tâm vị hôn phu cũng không phải là cái này Tô Thương. Diệp Vô Hoan vẻ mặt màu sắc trang nhã, nàng vị hôn phu là ta. Lúc này, một đạo sáng sủa kiếm quang đến từ trên trời. Lâm Bạch một kiếm đánh úp về phía Diệp Vô Hoan. Lợi hại kiếm quang đem Diệp Vô Hoan một kiếm trực tiếp cản lại. Diệp Vô Hoan mắt lạnh nhìn Lâm Bạch, lạnh lùng nói, Lâm Bạch, quỳ xuống đất nhận thua đi. Ngươi là căn bản đấu không lại Tô Thị Vương triều bực này Lĩnh Nam bá chủ. Lâm Bạch đạo, hướng bọn ngươi tiền lang chi nhân quỳ xuống đất chịu thua, vậy còn không như ta tự vận tính. Diệp Vô Hoan, ta đáp ứng qua Diệp Túc Tâm, sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Ta sẽ phế ngươi, để ngươi an hưởng tuổi già. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn lấy Diệp Vô Hoan nói rằng, Diệp Vô Hoan trong con ngươi lộ ra lệ khí, chừng lấy Lâm Bạch, vậy thì xem là ai phế ai. Ủng ủng từ Diệp Vô Hoan trên người bộc phát ra lực lượng, lay động trời cao. Diệp Vô Hoan một kiếm đâm về phía Lâm Bạch, kiếm quang thông thiên triệt địa. Lâm Bạch lúc này một kiếm bay nhào mà lên. Diệp Túc Tâm, ngươi lại dám đối ta xuất thủ, muốn chết sao? Tô Thương nhìn thấy Diệp Túc Tâm đối lấy hắn mà đến, lúc này trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chỉ bằng ngươi tu vi, cũng dám đánh với ta một trận. Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi là Lâm Bạch sao? Tô Thương nhìn lấy Diệp Túc Tâm, trong con mắt lộ ra một tia ám chi sắc. lệ khí vẻ mặt. Diệp Túc Tâm lạnh lùng nói, ta tu vi mặc dù không bằng Lâm Bạch, thế nhưng giết ngươi đủ. Muốn chết, Tô Thương lạnh rên một tiếng. Lúc này, Tô Thương một kiếm bùng lên, đánh úp về phía Diệp Túc Tâm. Ni Lâm Bạch khóe mắt liếc qua nhìn về phía Diệp Túc Tâm, trong lòng có chút lo lắng. Lâm Bạch cũng không rõ ràng Diệp Túc Tâm thực lực. Nàng đi tới thần tích lĩnh sau khi rất ít xuất thủ, Lâm Bạch cũng không biết Diệp Túc Tâm bây giờ thực lực rốt cuộc đạt được cái gì cấp độ. Chỉ thấy Tô Thương một kiếm đánh tới, khủng bố kiếm thế tựa như xài lang hổ báo đồng dạng phải chiếm đoạt Diệp Túc Tâm thân thể mềm mại. Có thể Diệp Túc Tâm lúc này hai tròng mắt lóe lên, một trận lực lượng kinh khủng ngưng tụ tại trưởng phong phía trên. Ùng ùng một kích đối chọi, Tô Thương trực tiếp bị Diệp Túc Tâm đánh bay ra ngoài hơn 100 bước. Kinh vi thiên nhân, Diệp Túc Tâm cư nhiên từ chính diện trên lực lượng nghiền ép Tô Thương. Không chỉ là Lâm Bạch cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Tô Thương mình cũng khó có thể tin. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta đến là quên, Túc Tâm hiện tại thật là có được siêu thoát võ hồn người. Coi như thực lực kém đi nữa, cũng không phải Tô Thương có thể đánh nhau chính diện. Lâm Bạch lúc này mới chợt tỉnh ngộ, Diệp Túc Tâm là có siêu thoát võ hồn. Siêu thoát võ hồn lực lượng vượt qua xa phổ thông võ hồn. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lẩm bẩm, Túc Tâm siêu thoát võ hồn, tựa như là chỉ Phượng Hoàng, một con dục hỏa trọng sinh Phượng Hoàng. Tô Thương hai mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn lấy Diệp Túc Tâm nói rằng, cái này làm sao có khả năng, thực lực ngươi, làm sao khả năng cường đại, tới mức như thế. Diệp Túc Tâm vẻ mặt màu sắc trang nhã, lạnh rên một tiếng, lần nữa đánh úp về phía Tô Thương. Giữa hai người bắt đầu ác đấu. Lâm Bạch, đối chiến là lúc, phân tâm cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Diệp Vô Hoan nhìn thấy Lâm Bạch đem hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở Diệp Túc Tâm bên kia, lúc này tìm được Lâm Bạch kẽ hở, một kiếm đem Lâm Bạch đẩy lui 100 mét. Diệp Vô Hoan lạnh lùng nói, ngươi quả nhiên thật rất ưa thích Diệp Túc Tâm a, đến bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi chính là đem lực chú ý đặt ở Diệp Túc Tâm trên người. Lâm Bạch vừa nghe, cười nói, đối đầu kẻ địch mạnh, Diệp Vô Hoan, ngươi nói là chính ngươi sao? Ngươi cũng quá sẽ cho trên mặt mình thiếp vàng a, ba người các ngươi coi như là đại địch. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra Đế Tâm kiếm cùng Thanh Ca kiếm, chỉ hướng Diệp Vô Hoan cùng Điền Bính, Ngụy Thanh ba người. Điền Bính cùng Ngụy Thanh vừa nghe, vẻ mặt sắc mặt giận dữ, ghê tởm, chính là một cái thánh tử lại dám co rẻ chúng ta. Hôm nay chúng ta cần phải đưa ngươi bắt lại sau khi tươi sống chà đạp đến chết. Điền Bính cùng Ngụy Thanh song thân lóe lên, nhằm phía Lâm Bạch. Hai cái vị này chính là năm núi lão phong chủ, tại thiên đan cảnh đại viên mãn dừng lại nhiều năm. Chính như võ giả khác nói, hai lão quái này vật thực lực cực kỳ kinh khủng. Theo lấy bọn hắn chợt vọt tới, Lâm Bạch thật là cảm giác được một tia áp lực, nhưng điểm ấy áp lực cũng muốn giết Lâm Bạch. Lâm Bạch hé miệng khinh thường cười một tiếng, Chí Tôn kiếm, kiếm tâm nhất niệm. Nhìn thấy Điền Bính cùng Ngụy Thanh đánh tới, Lâm Bạch kiếm phong lóe lên, cả người từ hai người trước mặt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Vậy đi. Điền Bính cùng Ngụy Thanh đều là kinh hô lên. Xoát, đột nhiên một đạo băng lãnh kiếm quang tại hai người trên cổ họng chợt lóe lên, thổi phù một tiếng, tiên huyết băng khắp nơi. Điền Bính cùng Ngụy Thanh hai người cũng còn không có làm rõ ràng là chuyện như thế nào, Bọn hắn đầu lâu liền trực tiếp bay lên. Một kiếm mà nì, cư nhiên một kiếm liền giết Điền Bình cùng Ngụy Thanh hai người. Vị này thánh tử thực lực đến tột cùng cường đại đến cái gì cấp độ? Nhìn thấy Điền Bình cùng Ngụy Thanh hai người đầu một nơi thân một nẻo, toàn trường võ giả lần nữa kinh hô lên. Tốt, Lô Thanh Vũ cùng Khang Tiêu, Văn Nguyệt, trong mắt ba người đều là bốc lên vẻ vui mừng. Trong lòng nói thầm, tốt, hai vị năm núi phong chủ thậm chí ngay cả Lâm Bạch một kiếm cũng không đỡ nổi. Đây chính là cực kỳ khác một ngụm năm núi võ giả ác khí à. Diệp Vô Hoan nhìn thấy Điền Bình cùng Ngụy Thanh hai người chết đi, lúc này ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh, lợi kiếm trong tay giương lên, đối lấy Lâm Bạch bùng lên mà đi. Đoạt Tâm kiếm pháp, xà phệ. Diệp Vô Hoan kiếm pháp đột nhiên trở nên âm u cổ quái, toàn bộ kiếm phong đều trở nên có cái này một tia tàn nhẫn. Lâm Bạch kinh hô đến, ngoặc kép, ngũ thánh trào thiên kinh. Bên trong kiếm pháp, làm Diệp Vô Hoan thi triển ra bộ kiếm pháp này, Lâm Bạch trong nháy mắt liền cảm giác được, bực này âm u kiếm pháp, nhất định là xuất thân từ ngũ thánh trào thiên kinh. Diệp Vô Hoan, ngươi và ngũ độc giáo rốt cuộc cái gì quan hệ? Vì sao ngươi thánh dạ vương triều sẽ có ngũ thánh trào thiên kinh? Điển tịch, Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, hết chương.